Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 256, đánh lén sau lưng. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, nghe được lời này, ảnh nhất nhìn thoáng qua về phía chủ tử. Thấy chủ tử cũng không nói chuyện, hiển nhiên là đồng ý với lời Hôi Lang nói. Vì thế, hắn cũng không mở miệng nữa, mà chỉ chú ý tới cuộc giao chiến phía trước. Vốn lo lắng quỷ y sẽ thua ở trên tay ba lão nhân trúc cơ. Nhưng bây giờ nhìn qua, liền phát hiện nhiều chỗ trên người ba lão nhân kia đã bị chủy thủ của quỷ y gây thương tích. Càng đánh càng hiện lên sự chật vật. Ngược lại, trên người quỷ y ngay cả một miệng vết thương cũng không có. Mà không chỉ bọn họ đã nhìn ra, ngay cả mọi người trước Dự Vân Lâu nhìn xem trận chiến cũng nhìn ra những gì đang xảy ra. T, chẳng lẽ thực lực của thiếu niên Hồng Y không chỉ dừng ở cấp bậc đại linh sư? Không có khả năng, trên người hắn rõ ràng cũng chỉ là thực lực cấp bậc đại linh sư. Hơi thở linh lực của hắn cũng không cường đại, chỉ có thân pháp quá mức quỷ dị. Hơn nữa, võ kỹ của hắn cũng thật sự kỳ lạ, ta thậm chí chưa từng gặp qua võ kỹ có công kích quỷ dị như vậy. Phòng trường, có thể là võ kỹ giai cấp thượng phẩm. Võ kỹ thượng phẩm, sao có thể, nghe nói trong lục đạo thành chúng ta cũng chỉ có thành chủ mới có được một quyển võ kỹ công pháp thượng phẩm. Một thiếu niên như hắn, sao có thể có được đồ vật chân quý như vậy? Ta đã sớm nói thiếu niên này lai lịch không bình thường mà các ngươi không tin. Các ngươi xem đi, hiện tại nếu người Liễu gia không thu tay, phỏng chừng tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Xem ra, lần này Liễu gia đã dẫm lên ván sắt, không thể bắt được thiếu niên này, ngược lại mất đi một vài người trụ cột của gia tộc. Nếu như cả ba trưởng lão đều chết, vậy thì địa vị Liễu gia phỏng chừng sẽ phải thối lui từ một gia tộc trung lưu thành một gia tộc nhỏ. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra, trong lòng mọi người đều cả kinh căng thẳng, nhìn về phía mấy người, chỉ thấy một lão giả bị đá ra sau. Đột nhiên ngã xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, hơn nữa trong miệng còn phát ra đau đớn khó nhịn. Tê, đau quá, a, thấy một màn như vậy, Liễu gia chủ kinh nghi bất định, sai người đỡ trưởng lão trở về. Nhị trưởng lão, người bị thương đến nào? Hắn xem xét trên dưới, ngoại trừ trên người bị một chút vết thương nhỏ trên da thịt ra, không hề thấy có chấn thương nào khác. Nhưng sắc mặt nhị trưởng lão lại trắng bệch, đau đớn đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, khiến trong lòng hắn không thể không kinh hãi. Ta, cả người ta đều đau. Tê, a, nhị trưởng lão cắn răng nói, nhưng không thể cố nén được, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất. Tê, ngay lúc này, phía sau lưng tứ trưởng lão cũng bị chủy thủ cắt một đao. Miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương. Máu tươi dũng mãnh tràn ra, nhiễm hồng quần áo màu xám của lão, nhìn thấy bước chân tứ trưởng lão lảo đảo lùi lại, sắc mặt Liễu gia chủ rốt cuộc đại biến, hắn nhìn thấy không chỉ có tứ trưởng lão bị thương sau lưng, ngay cả trên người đại trưởng lão cũng phủ kín vết thương. Không thể không nhanh chóng đi tới trước mặt thành chủ, tiểu tử này thủ đoạn ác độc, không chỉ giết người Liễu gia ta. Còn giết quỷ y, chẳng lẽ thành chủ định cứ khoanh tay đứng nhìn không để ý tới như vậy hay sao? Nghe được lời này, thành chủ vốn không có ý định nhúng tay vào, nhăn mày lại, sau khi liếc mắt nhìn Liễu gia chủ một cái, lại nhìn về phía thiếu niên Hồng Y với sức chiến đấu bất phàm và thủ đoạn tàn nhẫn. Nói, các ngươi đã đấu ba địch một, nếu vẫn không thể bắt được hắn, vậy hãy để hắn đi thôi. Quỷ y đã chết, mà lai lịch thiếu niên này nhất định rất phi phàm. Hắn cần gì phải vì một người đã chết mà đắc tội với một thiếu niên có sức chiến đấu kinh người như thế? Huống chi, người như vậy, sau lưng không có khả năng không có chỗ dựa. Nếu như thật sự chết trong lục đạo thành, chắc chắn sẽ phiền toái rất lớn. Nhìn thấy thành chủ không có ý định quản, Liễu gia chủ cắn chặt hàm răng, không cam lòng. Thấy thiếu niên Hồng Y đang đưa lưng về phía hắn và giao thủ cùng với đại trưởng lão. Trong mắt hung ác nham hiểm của hắn hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Ngay sau đó, hắn cầm Liễu Diệp kiếm trong tay, với tốc độ lấy che tay không kịp đâm tới từ phía sau lưng thiếu niên Hồng Y, đi tìm chết đi. Cách chương.